Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 20, Núi Phàng. Phù thủy cùng các tăng lữ chế tạo người khổng lồ Vương Miện. Tổ tông quốc vương mang theo này đỉnh Vương Miện liền có thể khống chế người khổng lồ. Để người khổng lồ nghe theo Stewart hiệu lệnh, tiểu công chúa rõ ràng rất là mê mẩn. Ngẫm lại nếu như thật sự có như thế đỉnh đầu Vương Miện, có thật nhiều người khổng lồ, như vậy Stewart gia tộc quyền lực liền tuyệt đối sẽ không sa sút, cũng sẽ không có nàng bị ép đến góc mà sinh ra ba cái ước định, bỏ mạng săn giết lá cần sốt ruột chuyện. Cái kia Vương Miện đây, thường uy ý nghĩ chuyển động, người khổng lồ đây, từ trên trời giáng xuống, vì sao mà biến mất? Tiểu công chúa bĩu môi, không biết. Kristen nói chung đêm này coi như truyền thuyết, nhưng thường uy nhưng chăm chú lên, có long, tại sao không thể có người khổng lồ? Đến cùng tới nói, bản thời không tồn tại người khổng lồ độ khả thi, so với long muốn lớn hơn nhiều. Phải biết, bản thời không bí ẩn thiệp, cùng Titan có quan hệ. Cronos, đó là Olympus hai đời thần vương, là Uranus sinh 12 Titan thần một trong. Hơn nữa, thường uy suy tư, nói, bầu trời giáo hội lại là cái gì giáo hội? Tiểu công chúa ngẩn ra, nói, là một cái sùng bái bầu trời chi thần giáo hội, đã từng có thế lực rất lớn, có điều hiện tại đã suy sụp. Suy sụp sao? Không tuyệt diệt là tốt rồi. Thường uy quyết định chủ ý, dành thời gian đi này cái gọi là bầu trời giáo hội lặng lẽ. Nếu người khổng lồ cùng với có quan hệ, nói không chừng có thể từ bầu trời giáo phải nhận được một ít có trợ giúp rời đi bản thời không. Manh mối, diệt tận long bay cao đám mây, lạnh lẽo không khí nhưng không cách nào tập kích đến Kristen. Nàng tựa sát thường uy, dường như tựa sát một viên ấm áp mặt trời. Chu vi phảng phất có một cái vô hình vòng bảo vệ, đem diệt tận long cao tốc phi hành mang đến bão táp trừ khử. Lấy diệt tận long tốc độ, không ra một canh giờ, liền bay mấy ngàn dặm, đã bay ra Ingri vương quốc cương vực. Một cái mênh mông cuồn cuộn sơn mạch dần dần xuất hiện ở trong mi mắt. Đây chính là Valyrian sơn mạch. Tiểu công chúa chỉ vào vân thiên dưới cao vót kéo dài núi lớn, nói là Targaryen cái nôi. Thường uy lúc này đã đứng lên, hắn quan sát cao thiên dưới này điều kéo dài vô tận sơn mạch, trên mặt lộ ra hiếm thấy kinh ngạc vẻ. Ở trong mắt hắn, này điều sơn mạch kim khí cuồn cuộn ngút trời, ở đâu là sơn mạch, rõ ràng là một cái to lớn mỏ kim loại mạch, hơn nữa kim khí nồng nặc, bên trong ẩn chứa mỏ kim loại tàng, tuyệt đối không phải bình thường đồng thiết mỏ quặng có thể đánh đồng với nhau. Targaryen thời đại, Westeros ở phía nam các nước được hoan nghênh nhất thương phẩm chính là thép Valyrian rèn đúc binh khí. Có điều thép Valyrian từ khi Targaryen kết thúc sau khi cũng đã thất truyền, cũng lại không ai biết là làm sao giã luyện. Thường uy nghe, tâm trạng hiểu rõ, nếu này Valyrian sơn mạch là Targaryen cái nôi, mà Targaryen lại lấy thép Valyrian nghe tên, sẽ liên lạc lại đến này điều sơn mạch thấu thiên mà ra cuồn cuộn kim khí. Rõ ràng, cái gọi là thép Valyrian tất xuất từ ngọn núi này, lấy ngọn núi này kim khí chi thịnh, thường uy cũng khó tránh khỏi lòng sinh thèm nhỏ dãi. Như chỉ phổ thông đồng thiết mỏ quặng, thường uy xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng ngọn núi này kim khí bàng bạc, phản đầy khoáng sản phẩm chất, e sợ chỉ đứng sau thường uy đã từng vẻn vẹn từng chiếm được mấy cây di vibranium. So với hoàng kim ẩn chứa kim khí đều cường thịnh hơn nhiều lắm. Quan này điều sơn mạch cuồn cuộn sợ không mấy ngàn dặm, này ẩn chứa khoáng sản cùng kim khí lượng khó có thể đánh giá, là một món tài sản khổng lồ. Này không chỉ đối với phàm tục mà nói, đối với tiên môn mà nói cũng là như thế, phổ thông đồng thiết khoáng sản, tiên môn tất nhiên là có cũng được mà không có cũng được. Dù sao kim khí mỏng manh, bất luận dùng để tinh luyện kim tinh vẫn là luyện pháp hệ kim trích kim khí, đều không có tác dụng lớn, nhưng này một cái kéo dài mấy ngàn dặm, kim khí bàng bạc chỉ đứng sau Vibranium Valyrian Sơn, chính là đối với tiên môn, cũng có to lớn tăng thêm, như đem nhét vào trong túi. Ngày sau Thái Huyền tiên môn đệ tử, bất kể là tu luyện hệ kim phép thuật, thần thông, hoặc luyện chế lấy hệ kim làm chủ pháp bảo, cũng có thể đến đây trích kim khí. Cho tới trong núi này khoáng sản chôn giấu sâu cạn, với tiên môn mà nói không quá quan trọng. Phàm tục quốc gia nhân núi này bên trong mỏ quặng chôn giấu quá sâu, ngay cả đem thép Valyrian coi như nhanh bảo. Targaryen thời đại kết thúc sau khi thậm chí thất truyền, nhưng tiên môn đệ tử đến đây, chỉ cần đến một cái độn pháp xuống đất, mặc cho chôn giấu ngàn dặm sâu, cũng không làm khó được tu đạo sĩ. Có điều nhìn này điều sơn mạch, Thường Uy lại sâu cảm vướng tay chân, lúc này không có thể sử dụng thần thông pháp lực, trước mặt mấy ngàn dặm sơn mạch cùng đại địa một thể, vẻn vẹn một tia pháp lực không dùng được, Thường Uy căn bản không thể đem thu vào khiếu huyệt không gian. Nếu là có thể động đậy dùng thần thông pháp lực, lấy Thường Uy nhân tiên khả năng, một cái liền có thể đem trong núi mỏ quặng nhổ ra, trực tiếp lấy đi, kim khí trùng thiên nhập vào cơ thể, diệt tận long dần dần vượt qua Valyrian Sơn, chính thức tiến vào Westeros địa vực. Xa xa liền trông thấy một cái bạc dây lưng màu trắng từ đông phương hạo cuồn cuộn đãng uốn lượn mà đến, đây là một dòng sông lớn, tiểu công chúa nói, Westeros tự thành một thể, bị Valyrian Sơn cách trở nam bắc, ở Targaryen thời đại kết thúc sau khi bọn họ mất đi long, lại cũng khó có thể vượt qua Valyrian Sơn, cùng phía nam các nước giao lưu, chuyển hướng nước vận, chúng ta mang đến 3 vạn quân đội cũng sẽ không vượt qua Valyrian Sơn, mà là đi hướng tây đến Valyrian Cảng, đi thuyền vòng qua sơn mạch. Ở sơn mạch một bên khác 500 dặm Westeros cửa sông đổ bộ. Thường Uy nghe vậy khẽ gật đầu. Valyrian Sơn vừa cao mà hiểm. Có lẽ có một ít trong núi đường nhỏ liên thông Nam Bắc. Nhưng khẳng định bất lợi cho đại quân hành quân. Ngược lại là đi thuyền độ nước, hiệu suất cao hơn nữa càng an toàn. Tiểu công chúa chỉ vào Westeros hà. Ánh mắt theo con sông lớn này hướng đông kéo dài. Quyết định một điểm, nơi đó chính là Thiết Vương tỏa, Westeros Vương Thành, nơi đây quá Valyrian Sơn, phương Bắc đại địa một mảnh bằng phẳng, có Westeros hà chiếu rọi, bên ngoài mấy trăm dặm, nằm dạp với sông lớn một bên Thiết Vương tỏa với trên trời cao đã mơ hồ có thể thấy được. Chúng ta hiện tại liền đi Thiết Vương tỏa sao? Tiểu công chúa hỏi, Thường Uy cười lắc lắc đầu. Thong thả, khoảng chừng trái phải đến tiếp sau đại quân đến Westeros còn muốn một quãng thời gian. Chúng ta trước tiên chung quanh nhìn, tiểu công chúa rất có hứng thú. Nói, ta từ nhỏ sinh hoạt ở trong vương cung, phụ thân vẫn bảo vệ ta, nhưng ngoại trừ từ thư tịch trên được nghe đồn, nhưng không thể đi ra đi tận mắt xem. Ta trước đây cảm thấy rất đáng tiếc, hiện tại có cơ hội. Là nên cố gắng nhìn một chút. Đây chính là Westeros, trong thư tịch ghi lại việc quan trọng địa phương. Thường Uy xoa xoa tiểu công cử tông mái tóc màu đen, cười nói, vậy thì hảo hảo nhìn. Trước tiên đi nơi nào đây? Tiểu công cử ánh mắt dao động. Là Westeros hà ra biển khẩu Lannister cảng, vẫn là phía đông mậu dịch tự do thành bang. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy mậu dịch tự do thành bang bên kia càng có đặc sắc. Vì vậy nói, chúng ta trước tiên đi mậu dịch tự do thành bang đi. Chỉ vào Westeros hà phương đông, nàng hứng thú đắt đỏ. Thường Uy tự không gì không thể, chống đỡ dị quỷ cái gì, đối với Thường Uy tới nói chung chính là đi cái quá tràng. Hơn nữa không nhất thời vội vã, đi trước đi nhìn, chờ cái gọi là dị quỷ phong quang vạn trượng thời gian. Sẽ đi qua một cái tát đánh đổ, triệt để diệt gợi ra dị quỷ keo su tàn niệm này phải là một ý đồ không tồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.